ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1121, Thiên Đế Cung nhiệm vụ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một cái thần bí thất trọng thiên đạo tổ cướp đi cấm kỵ chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên theo cửu cực quân đoàn trong miệng biết được tin tức này. Cũng là rất giật mình. Lần này chết đi đạo tổ rất nhiều. Trong đó không thiếu thất trọng thiên đạo tổ. Cuối cùng một tên thất trọng thiên đạo tổ cướp đi khác một tên đạo tổ thi thể. Lại cuối cùng trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trên thực tế chiến đấu quá hỗn loạn. Cái này đạo tổ cướp được cấm kỵ chí bảo. Rất nhanh liền bị giết. Những người khác lại đoạt. Vạn nhất có đạo tổ ở giữa giấu kín cấm kỵ chí bảo. Kia cấm kỵ chí bảo có hay không tại tên kia thần bí đạo tổ trên tay. Còn nói không chính xác đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, tại nhiều như vậy đạo tổ tầm mắt. Muốn giấu kín cấm kỵ chí bảo cũng tương đối khó khăn. Cho nên cấm kỵ chí bảo đại khái dẫn đầu tại tên kia thần bí đạo tổ trên thân. Liên quan tới tên kia thần bí đạo tổ thân phận. Không ai biết được. Đối phương xuất thủ quá nhanh. Mà lại khí tức 10 điểm lạ lẫm. Có lẽ là thi triển một loại bí thuật cải biến khí tức. Dẫn đến cái khác đạo tổ không người nhận biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến nay, vẫn chưa có người nào suy đoán ra tên kia đạo tổ thân phận. Bất quá lần này tất cả đại thế lực cũng tổn thất nặng nề. Dù sao chân tổ vẫn lạc không ít, hơn đã mất đi một chút đạo tổ. Sống sót đạo tổ bởi vì không có cướp đoạt đến cấm kỵ chí bảo. Kéo lấy trọng thương phản phệ thân thể tiếp tục tiến vào ngủ say. Căn cơ cũng bị hao tổn. Có thể nói là thua thiệt lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đối món kia cấm kỵ chí bảo mặc dù cũng có chút tâm động. Nhưng Âu Dương Cửu Nhi nói món kia cấm kỵ chí bảo tương đối gân gà. Tâm hắn động ý nghĩ liền thấp xuống rất nhiều. Được rồi, trước giám định một cái những này cấm kỵ kỳ vật đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lần này, hắn hết thảy thu được 67 kiện cấm kỵ kỳ vật. Dạng này số lượng đã 10 điểm kinh khủng. Hắn không có giao dịch cho Hắc Phong Sơn ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao hiện nay hắn chạy tới vô địch chân tổ cực hạn. Hắc Phong Sơn những bảo vật khác đối với hắn vô dụng. Cho nên hắn không cần cái gì hối đoái bảo vật. Mà cấm kỵ kỳ vật hiện nay 10 điểm chân quý. Người người cũng thiếu. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn trao đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên từng kiện cấm kỵ kỳ vật giám định, dần dần biết được những này cấm kỵ kỳ vật tác dụng. Hắn phát hiện nơi này đại bộ phận cấm kỵ kỳ vật đều là hỗ trợ tu luyện. Cùng loại với thần dược hiệu quả, có thể rèn luyện cấm kỵ thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có cấm kỵ kỳ vật có thể giữ chức vật liệu. Dùng để chế tạo cấm kỵ vũ khí. Cấm kỵ kỳ vật 10 điểm chân quý. Cấp thấp nhất cấm kỵ vũ khí cũng so đồng dạng đạo khí cường đại. Mà đỉnh tiêm cấm kỵ vũ khí càng là có thể nhẹ nhõm đánh nát đạo khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cấm kỵ vũ khí cũng không phải người người đều có thể sử dụng. Nếu là không có nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Một khi vận dụng cấm kỵ vũ khí, kia hoàn toàn giết địch 1000 chữ tự tổn 800. Thậm chí còn không có công kích địch nhân, tự mình liền bị cấm kỵ vũ khí thương tổn tới. Càng quan trọng hơn là, chế tạo cấm kỵ vũ khí, chỉ là một cái cấm kỵ kỳ vật căn bản không đủ dùng. Cần nhiều loại cấm kỵ kỳ vật, lại nhất định phải có thể phối hợp mới có thể. Bằng không mà nói chính là lãng phí cấm kỵ kỳ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có cấm kỵ kỳ vật có thể giữ chức duy nhất một lần vũ khí. Vũ khí phòng ngự cùng khốn người hiệu quả. À, cái này cấm kỵ kỳ vật không tệ. lại có thể mang người đào tẩu. Diệp Thiên nhìn chằm chằm một thanh lá cây hình dạng cấm kỵ kỳ vật. Kinh ngạc nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cho cái này cấm kỵ kỳ vật lấy một cái tên. Gọi là cấm kỵ hư không lá. Bởi vì cái này cấm kỵ kỳ vật có thể điều động cấm kỵ không gian quy tắc. Trong nháy mắt đào tẩu, nó trốn chạy hiệu quả 10 điểm cường đại. Địch nhân nếu là có được dạng này cấm kỵ kỳ vật. Diệp Thiên cảm thấy mình giết không được đối phương. Cũng đuổi theo không lên đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ cấm kỵ hư không lá bên ngoài. Diệp Thiên còn để ý một cái cấm kỵ kỳ vật. Cái này cấm kỵ kỳ vật là duy nhất món kia cao cấp cấm kỵ kỳ vật. Nó có thể mở một chỗ tu luyện không gian. Nội bộ ẩn chứa ôn hòa hắc ám sức mạnh cấm kỵ. 10 điểm yếu ớt. Cho dù không có nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ người đi vào tu luyện. Cũng có thể nhanh chóng tăng lên tốc độ tu luyện. Cùng loại với cửu u cấm kỵ chỉ hiệu quả. Thế là, Diệp Thiên dùng cái này cấm kỵ kỳ vật tại nhân tộc mở ra một chỗ cấm kỵ không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sở dĩ không có tại cửu cực không gian mở cấm kỵ không gian. Là bởi vì cửu cực không gian tại phong vương tiểu giới vực. Hoàn toàn ở phong vương trường khống hạ. Cho nên, hắn không có khả năng đem cấm kỵ không gian đặt ở phong vương tiểu giới vực nội. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói hắn không cho rằng phong vương sẽ ham nho nhỏ cấm kỵ không gian. Nhưng tâm phòng bị người không thể không. Huống hồ, tại nhân tộc mở cấm kỵ không gian. Tự mình người nhà cùng nhân tộc phen nhiều thiên tài cũng có thể tiến vào tu luyện. Dạng này càng thêm thuận tiện một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm kỵ không gian duy nhất thiếu hụt chính là. Nó lúc cần phải thỉnh thoảng dung nhập một chút hỗ trợ tu luyện cấm kỵ kỳ vật. Nếu không cấm kỵ không gian chính là một cái bình thường không gian. Chỉ cần có đầy đủ cấm kỵ kỳ vật. Cấm kỵ không gian tác dụng so cửu u cấm kỵ trì còn muốn lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên trên người bây giờ cấm kỵ kỳ vật còn đủ nhiều. Đủ để chèo chống dài dằng dặc tuế nguyệt. Không cần lo lắng cấm kỵ kỳ vật cung cấp vấn đề. Đối với lần này thu hoạch, hắn hết sức hài lòng. Mặc dù không có đạt được cấm kỵ đến chu cùng đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật. Nhưng nhiều như vậy cấm kỵ kỳ vật chung vào một chỗ. Cũng vượt qua một cái đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật giá trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại cấm kỵ của hắn thân thể còn rèn luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nhường thực lực của hắn lại lần nữa tăng trưởng một điểm. Chỉ tiếc, hắn vẫn là không có đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Nhưng lại đã cảm giác được kia trong minh minh bình cảnh gông cùm xiềng xích đã bị hắn phá vỡ gần một nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần ta một môn trung thiên đạo thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Ta tất nhiên có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành vô thượng chân tổ. Chấm, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên bắt đầu khổ tu. Toàn lực tham ngộ đại hoang pháp thể cái môn này trung thiên đạo thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, thiên đế cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần võ cung chủ đang cùng nhiều tên cửu trọng thiên đế quân thương nghị. Lần này kế hoạch là ai an bài? Trần võ cung chủ chất vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ta. Chấm, Quảng Lăng đế quân đứng ra. Nói, Trần võ cung chủ đưa mắt nhìn Quảng Lăng đế quân. Nói, chấm, Quảng Lăng đế quân, lần này là ngươi phái người tiêu diệt thiên linh cung. Hơn nữa còn theo cấm kỵ giếng cổ lấy đi 3 kiện cấm kỵ chí bảo. Mà lại đều là giá trị rất cao cấm kỵ chí bảo. Điểm này làm được rất không tệ. Thế nhưng là, ngươi nhưng không có gây nên tất cả đại thế lực chí cường đạo tổ chém giết. Cái vẫn lạc một chút 6 thất trọng thiên đạo tổ. Đó căn bản dao động không được căn cơ của bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quảng Lăng đế quân vội vàng giải thích nói. Trần Võ Công Chủ, những cái kia Chí Cường Đạo Tổ căn bản không xuất hiện. Ta cũng không có biện pháp a, nếu không phải ngươi tự tiện làm chủ. Chỉ để lại một cái phổ thông cấp thấp cấm kỵ chí bảo. Hơn nữa còn là một cái gân gà duy nhất một lần phòng ngự cấm kỵ chí bảo. Nếu không làm sao lại dẫn không ra Chí Cường Đạo Tổ. Chân chính cường đại cấm kỵ chí bảo tất nhiên có đặc thù hiệu quả. Rất dễ dàng đoán được, một khi xuất hiện như thế cấm kỵ chí bảo, cửu trọng thiên đạo tổ đều sẽ tâm động. Trần Võ Công Chủ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói như vậy, trả ra đại giới có thể hay không quá lớn. Quảng Lăng đế quân có chút không bỏ được, anh nợ em một câu yêu thương. Ngu xuẩn, Trần Võ Công Chủ mắng. Liền xem như trung đẳng cấm kỵ chí bảo lại như thế nào? Nhóm chúng ta thiên đế cung thiếu sao? Nếu là có thể dùng một cái trung đẳng cấm kỵ chí bảo hố chết một vị đỉnh tiêm bát trọng thiên đạo tổ. Vậy cũng rất đáng được. Một khi chết một vị bát trọng thiên đạo tổ. Không chỉ là tổn thất một vị chí cường đạo tổ đơn giản như vậy. Mà là hai cái bát trọng thiên thế lực thậm chí cửu trọng thiên thế lực không chết không thôi. Hạo Hải vực tổ nhường nhóm chúng ta khiêu khích tất cả đại thế lực giao phong. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Bây giờ, cùng loại với cấm kỵ giếng cổ bảo địa sẽ từng cái xuất hiện. Ta hy vọng lần tiếp theo không nên xuất hiện loại này tình huống. Lúc này, một cái khác đế quân hỏi. Trần Võ Công Chủ, nhóm chúng ta thiên đế cung khi nào xuất thế? Bây giờ các loại cấm kỵ bảo địa xuất hiện, nếu là không xuất thế, nhóm chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều cấm kỵ bảo vật cùng cơ duyên. Thế lực khác sẽ mượn nhờ những này cấm kỵ bảo vật cùng cơ duyên không ngừng quật khởi cùng lớn mạnh. Nói như vậy, đối nhóm chúng ta thiên đế cùng tới nói không phải sự tình tốt a, anh nợ em một câu yêu thương. Đây không phải các ngươi quan tâm sự tình. Nhiệm vụ của các ngươi chính là khiêu khích tất cả đại thế lực chém giết. Chỉ cần vẫn lạc đạo tổ đủ nhiều. Vậy liền được rồi. Những chuyện khác, không cần quản. Trần Võ Công Chủ ra lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ. Đế quân nhóm đáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Võ Công Chủ rời đi. Cái khác đế quân cũng nhất nhất rời đi. Quảng Lăng đế quân lại rơi vào trầm tư. Kỳ thật, hắn cũng không biết rõ thiên đế cung chân chính nhiệm vụ hạch tâm. Hắn cái biết rõ nhiệm vụ của hắn là tại cấm kỵ giới sinh ra dấu hiệu bắt đầu thời điểm. Liền không ngừng khiêu khích tất cả đại thế lực sống mái với nhau. Nhường bọn hắn vẫn lạc đại lượng đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tóm lại, huyền hư cổ giới vượt hỗn loạn. Chết đi đạo tổ, chân tổ càng nhiều càng tốt. Nhưng thiên đế cung không thể chính diện cùng bọn hắn chém giết. Lần này diệt đi thiên linh cung cũng là một cái cực hạn. Không cho phép lại diệt thế lực khác. Theo lý thuyết, thiên đế cung không cần thiết e ngại thế lực này a, anh nợ em một câu yêu thương. Coi như hiện tại thiên đế cung xuất thế. Trực tiếp quét ngang tất cả trên tam trọng thiên thế lực cũng là có hy vọng. Không cần làm như thế. Có thể thiên đế cung chính là làm như vậy. Ẩn cư phía sau màn. Điều khiển hết thảy. Lại không hạn chế tất cả đại thế lực tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cử động như vậy rất kỳ quái. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Đó chính là Hạo Hải vực tổ hoàn toàn chính xác đem một cái chí bảo dung nhập vực giới mảnh vỡ. Có thể nhường huyền hư cổ giới trưởng thành là cấm kỵ giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể về phần là bảo vật gì? Vậy liền không quá rõ ràng. Nhóm chúng ta thiên đế cung mục tiêu cuối cùng nhất hẳn là sáng lập ra cấm kỵ giới. Có thể kế hoạch cụ thể là cái gì? Chỉ sợ chỉ có mấy vị kia cung chủ mới hiểu. Lại không nói cho nhóm chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Quảng Lăng đế quân cũng có chút tức giận. Dù sao hắn cũng là thiên đế cung cao tầng một trong. Là vô địch đạo tổ. Lại không tư cách biết được bí mật. anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, chờ ta bước vào nửa bước vực tổ, xem các ngươi nói hay không. Quảng Lăng đế quân nghĩ thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, hắn lại nghĩ tới tự mình tại Quảng Lăng Hàn cung kia mấy món bảo vật. Tim gan lại bắt đầu đau. Đừng để ta biết là ai, nếu không nhất định phải giết các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Quảng Lăng đế quân nói nghiêm túc. Nói, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.